đè một cái liền đính ước. Chương 20, thác loạn, góc truyện audio.com. Thời điểm pizza đưa đến, Nghê Kiệt đã sớm bày ra một bộ dáng vẻ sắp chết đói lăng nhuế nhìn hắn, nhớ tới hắn lời mới vừa nói, thoáng nổi giận vì vậy cô khẽ mỉm cười, khoan thai mở miệng. Nghê, sư, huynh à, thời điểm ngài mới vừa ở cùng Chu lão sư nói chuyện tức giận như vậy, thế nào hiện tại liền? Dừng, kêu tên đi. Nghê Kiệt cắn một cái pizza, tiếp tục mở miệng. Nghê sư huynh, ngươi là gấu, ngươi là gấu. Thật khó nghe, ta rõ ràng đẹp trai cực kỳ, nơi nào hình dạng đó rồi hả? Phốc, lăng nhuế nâng cười, như vậy mới mẻ độc đáo giải thích chính mình như vậy ngược lại là lần đầu tiên nghe được. Nghê Kiệt thấy lăng nhuế không có nói gì tiếp, vì vậy lại mở miệng giải thích. Mới vừa rồi tất cả đều là giả bộ, em không có nhìn ra sao? Ai bảo người kia không cẩn thận đụng tâm can bảo bối của Tiêu? Ai ngờ nói một nửa liền bị Tiêu Hạo cắt đứt, để biệt thự thật tốt nghỉ phép ngươi không phải đi, chạy trở về làm gì? Tiêu Hạo nói xong, tiện tay liền lấy một chai nước suối đập qua, Nghê Kiệt dễ dàng tiếp được không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng lăng nhuế nhìn trong lòng run sợ, này ngộ nhỡ thất thủ, này chẳng phải đập ngu. Yên tâm, tôi tính toán góc độ cùng lực độ từ trước đến giờ rất chính xác. Nghe Tiêu Hạo nói xong lời này, lăng nhuế vội vàng đi tới mặt bàn cầm lên một bình nước chỉ sợ Tiêu Hạo ý nghĩ nông nổi nhất thời cũng cho cô đến. Đo thân tính toán, sáng sớm cậu đã biết. Trầm tư chốc lát, Nghê Kiệt không thể tin nhìn Tiêu Hạo, hình như muốn từ bộ mặt của anh ta trong thần thái đọc được chút nào tin tức hữu dụng, lại chỉ đổi lấy một câu nhàn nhạt chế nhạo. Tôi cũng là thấy cô ấy ở đây, sau đó đoán ai ngờ đều trúng. Nói xong, Tiêu Hạo khóe miệng nâng lên, cười đến lạnh nhạt mà có thầm ý, quay đầu, Nghê Kiệt thu hồi thái độ cười đùa, chính thức hỏi lăng nhuế. Hôm nay nữ sinh ngồi bên cạnh em là con gái chủ tịch trường học, em biết không? Lăng nhuế gật đầu, này đã sớm không phải là bí mật gì nữa. Vậy em có biết lần này đi vườn cây dương mai là một ngụy trang sao? Tựa như ngờ tới lăng nhuế sẽ lắc đầu, Nghê Kiệt cơ hồ không có đình đốn liền trực tiếp nói ra. Hôm nay những người kia phần lớn không phải là lão sư hệ điện tử, thì là thầy của tiến sĩ, lợi hại hơn một chút nữa chính là học giả trực thuộc Bộ Giáo dục Trường Giang, mà qua nghỉ hè bọn họ sẽ làm cái gì em lại biết không? Lăng nhuế lắc đầu, cái này cô làm sao sẽ biết? Là người chấm bảo vệ nghiên bài thi nghiên cứu sinh. Phải biết đại diện hệ điện tử đại học A bảo vệ nghiên danh ngạch đây chính là thẻ xanh cả nước thông qua A, không có gì trường học bảo là không thể đi. Đến biệt thự trường Giang nghỉ phép cũng không phải là người bình thường có tiền có thể tiêu phí được là đến, trừ chủ tịch vì tiền đồ con gái có thể nói là vung tiền như rác rồi. Nghê Kiệt lau miệng trước khi đi khỏi lại vỗ vỗ bả vai lăng nhuế. Giúp em nghe ngóng, danh ngạch bảo vệ nghiên cứu sinh có 2 suất cố gắng lên đi tin tức này là tôi trả phí bữa ăn tối. Ai còn là pizza của Tiêu Hạo ăn được dễ dàng tiêu hóa a, biệt thự cái gì, đoán chừng ăn còn phải phun ra thôi. Lăng nhuế vốn là vô ý tham gia cái gì cuộc thi bảo vệ nghiên cứu sinh, bởi vì muốn thi vào sở nghiên cứu là bằng bản lãnh thật sự thi, danh sách này muốn cũng không dùng. Lại nói trong lúc này nước có bao sâu, cô cũng không phải là chưa từng nghe nói. Góc truyện audio.com. Bây giờ suy nghĩ một chút, trên thị trường này danh ngạch bảo vệ nghiên cứu sinh công khai ghi giá đến 10 mấy vạn, đoán chừng cũng không phải là không có lửa làm sao có khói rồi. Trải qua sự việc này, lăng nhuế đối với chủ nhiệm lớp Đường Hoàng cổ động cuộc thi bảo vệ nghiên cứu sinh càng thêm chẳng thèm ngó tới. Nếu nhất định là thái tử bồi thi, này cần gì còn phải đi ra tăng độ chân thật trò chơi trống rỗng làm gì, để danh tiếng của mình đi lên ào ào người khác. Lăng nhuế cảm thấy, kể từ bị Tiêu Hạo một phen dạy dỗ tự xem vấn đề thành thục hơn nhiều, mọi việc nghĩ xa hơn tưởng tượng, nghĩ kỹ rồi mới làm. Học kỳ năm tư cơ bản thuộc về không có lớp cố định, bởi vì vẫn còn ở kỳ hiệp nghỉ, lăng nhuế danh chánh ngôn thuận sống ở phòng làm việc của Tiêu Hạo đọc sách. So sánh với những người khác giả dối cùng giả nhân giả nghĩa, Tiêu Hạo hình như càng có thể để cho cô cảm thấy an tâm, loại cảm giác đó rất phức tạp, chưa nói tới từ đâu mà đến, ít nhất lăng nhuế cảm thấy Tiêu Hạo sẽ không hại cô. Mấy ngày nay Tiêu Hạo hình như rất bận, cả ngày không có ở đây phòng thí nghiệm, nhưng lại đều sẽ thần kỳ ở khoảng 5 giờ xuất hiện tại phòng làm việc, sau đó cùng lăng nhuế cùng một chỗ mà rời khỏi. Nếu là lúc trước, lăng nhuế tất nhiên sẽ cảm thấy anh ta là tới giám sát, nhưng là không biết bắt đầu từ khi nào, mỗi lần có ý nghĩ chửi bới anh ta thì một góc trong lòng thường sẽ xông ra một cỗ cảm giác tội ác. Nhìn hộp cà phê vừa đầy này, lăng nhuế cảm khái, thu mua một người quả nhiên là trước bắt đầu từ dạ dày. Đứng ở cửa thang máy, lăng nhuế nhìn Tiêu Hạo ấn phím. Bả vai to lớn, thân hình cao to, một cỗ thân thiết không nói ra được cảm giác quen thuộc đánh tới. Hình như kể từ khi anh ta trở về nước, mình cũng chưa có ngày nào là một mình đi thang máy trở về. Đối với sự kiện thang máy sửa chữa, Lăng Nhuế thừa nhận trong lòng của mình vẫn có chút ám ảnh, huống chi cuối mùa thu đã tới, ngày tối càng ngày càng sớm. Mà sự hiện hữu và đi theo của anh ta, hình như vô hình đang làm tan rã ám ảnh đó. Theo hiệp nghị, Lăng Nhuế cần giúp Tiêu Hạo không có thù lao tới tháng 4 sang năm, nhưng bởi vì trên đường bồi Tiêu Hạo tham gia một dạ tiệc IEE, hiệp nghị cũng liền xúc giảm đến nửa năm. Ngày mai chính là ngày hiệp nghị kết thúc. Buổi tối, Lăng Nhuế rối rắm nghĩ, là mình cuốn chăn nệm ngoan ngoãn đi thôi, hay là chào hỏi nói một tiếng. Qua lại chờ mình mấy lần, Lăng Nhuế thừa nhận mình rất không thua kém mất ngủ. Nhuế Nhuế, cậu cũng mất ngủ sao? Tô Mẫn Mẫn lật người, nhỏ giọng hỏi. Thế nào, ở trong ấn tượng Lăng Nhuế, Tô Mẫn Mẫn rất ít mất ngủ, cái loại cơ hồ hơi dính gối đầu liền nằm ngủ, dù là lần trước thi cấp 6 cũng vậy, cậu ta cũng không chút nào bởi vì khẩn trương mà không ngủ được. Có lẽ là trực giác Lăng Nhuế cảm thấy Tô Mẫn Mẫn tâm tình có chút trầm thấp, thấy cậu ta nửa ngày không có trả lời, liền còn nói. Tớ còn không ngủ được, có chuyện gì sao? Ách, không sao, cậu tốt nhất chuẩn bị cuộc thi đi, tớ chính là tâm tình không được tốt lắm, nếu là cậu đã thi xong nghỉ đông có thể cùng tớ về Bắc Kinh, tớ liền lập tức có thể tốt lắm. Lăng Nhuế nhỏ giọng cười, cậu có bị ngốc hay không? Thật ra thì tớ xác thực có chút ngốc. Vài ngày sau đó Lăng Nhuế không thấy Tô Mẫn Mẫn không có phương diện nào kỳ quái, liền lại một cửa ý định suy tính tới vấn đề hiệp nghị mình và Tiêu Hạo. Góc chuyện audio.com, chuyện hình như kéo mấy ngày rồi, ngày này, Lăng Nhuế quyết định đem nói chuyện rõ ràng. Bởi vì buổi sáng đi hiện trường ghi danh thi nghiên cứu xác nhận, thời điểm Lăng Nhuế đi tới phòng thí nghiệm đã là 2 giờ chiều. Vào cửa để túi sách xuống, Lăng Nhuế đang định mở miệng, Tiêu Hạo đột nhiên tới một câu. Từ hôm nay trở đi 10 giờ tối lại, tại sao, tôi gần đây cần làm thêm giờ, em không phải là cũng muốn học thi nghiên cứu sinh sao? Tiêu Hạo ngẩng đầu dừng bút, chẳng lẽ phòng học còn có chỗ ngồi để cho em tự học? Lời này quả thật nói đến vấn đề Lăng Nhuế lo lắng nhất. Suốt đêm phòng học chỗ ngồi đích xác bị người chiếm cạn sạch rất sớm, coi như may mắn có mấy chỗ ngồi không ai chiếm, cũng bị một đống sách chiếm cứ. Nghỉ hè đi qua, Lăng Nhuế liền nghe nói Trương Chiêu Dương đón nhận lời mời ở nước Mỹ, chỉ là còn rối rắm chi tiết mà chậm chạp không có làm thị thực. Nói đi nói lại, hiện tại cô thi nghiên cứu ngay cả bạn cũng mất. Đối với cách nói của Tiêu Hạo, Lăng Nhuế không phải là không có động lòng, thứ nhất phòng làm việc của Tiêu Hạo tuyệt đối an tĩnh, thứ hai thời điểm trời lạnh nơi này còn có máy điều hòa không khí. Chỉ là, mình là không phải quá tính toán chứ, do dự nửa ngày, Lăng Nhuế gật đầu nói, chỉ là có một điều kiện, anh ngày nào không đến làm thêm giờ cần thông báo trước cho tôi. Em sợ đi thang máy một mình, Tiêu Hạo cơ hồ bật thốt lên. Đối với suy đoán vô căn cứ như thế, Lăng Nhuế không cấp cho câu trả lời, nhưng vẫn là thoáng rung động. Thời gian bất giác qua đến ngày 1 tháng 5 thi nghiên cứu sinh. Tiền tam vòng cuộc thi, Lăng Nhuế ở trạng thái học được tương đối. Tràn đầy tự tin đi vào bài thi chuyên ngành cuối cùng của cuộc thi, bắt được đề bài thi, Lăng Nhuế đột nhiên cảm thấy mình muốn lật thuyền trong mương, rồi, chưa từng gặp qua đề mục biến thái như vậy à, thời điểm Tô Mẫn Mẫn tới kiểm tra trường đón Lăng Nhuế, bên tai tràn đầy tiếng oán niệm của người khác. Cậu nói người ra đề mục làm sao có thể ra đề mục khó vậy chứ? Lăng Nhuế tay có chút khẽ phát run, còn chưa từ tâm tình khẩn trương hồi hồn. Người dễ dàng người khó khăn, Tô Mẫn Mẫn thật sự không biết nói cái gì cho phải, đại khái đề mục thật sự là rất khó đi, nhưng Lăng Nhuế mạnh nhất không phải là bài chuyên ngành sao? Nhưng cũng không khó như vậy à, cậu nói. Này nghiên cứu sinh quả nhiên không phải người bình thường có thể thi. Nhìn tâm trạng Lăng Nhuế, Tô Mẫn Mẫn may mắn mình không có đầu óc nóng lên. Một hồi lâu, cô lớn mật đề nghị. Chúng ta đi mua đồ nha, nghe nói tiêu tiền có thể làm cho người nhanh chóng vui vẻ, như thế nào? Thôi, Lăng Nhuế vẫy vẫy tay, thời điểm đang ở Tô Mẫn Mẫn cho là cô không đi, cô lại đột nhiên mở miệng. Dù sao cũng không có chuyện làm, đi shopping, nhưng là tớ đây tiền là giữ lại mua vé máy bay về nhà với cậu, ngộ nhỡ một hồi mua xong rồi. Phần cho cậu sớm có người tính xong rồi, chỉ sợ Lăng Nhuế lại đổi lời nói, Tô Mẫn Mẫn vội vàng nói tiếp. Ai, quả nhiên thi nghiên cứu không dễ a, liền ngay cả Lăng Nhuế này thi xong đều không bình thường. Thời điểm đi ra cổng trường, Tô Mẫn Mẫn cảm khái. Không biết tại sao, thời điểm Lăng Nhuế cảm thấy Tô Mẫn Mẫn nói tới vé máy bay, trên mặt đã hiện lên hận ý trong nháy mắt ngắn ngủi dừng lại, liền cũng không có nữa tung tích. Thời điểm đi ngang qua cửa hàng lầu 1, đang đi một người nữ sinh đột nhiên. A, mà kinh ngạc than một tiếng, góc chuyện audio.com. Mọi người dừng bước thuận thế vừa nhìn cửa sổ sát đất bên quán cà phê Costa, một cô gái dáng dấp nhu mỹ đang khóc bù lu bù loa. da thịt trắng nõn, gò má tinh xảo, một đôi thủy mâu cực kỳ chọc người rủ lòng thương xót. Mà đối diện với cô ấy là đang ngồi một nam tử thì thỉnh thoảng đưa lên mấy trang giấy khăn, có vẻ cực kỳ kiên nhẫn. Tiểu tình nhân gây gổ thôi mà, không có gì đẹp mắt, đi thôi. Tô Mẫn Mẫn lôi kéo tay Lăng Nhuế, len qua mọi người liền hướng đi vào bên trong. Không phải à, các cậu nhìn, người kia dáng dấp thế nào giống như tiến sĩ Tiêu à, Lăng Nhuế vừa nghe, nhanh chóng quay đầu lại, ánh mắt khóa mặt bên người nam nhân kia. Gương mặt này, đúng là suốt cả nửa năm mặt cô nhìn của. Tuyệt đối không sai rồi, là Tiêu Hạo, nhưng là tại sao là anh ta đây? Một giây kế tiếp Lăng Nhuế cảm giác mình mâu thuẫn. Lăng Nhuế, đó là ngươi nhà tiến sĩ Tiêu à, chẳng lẽ tất cả mọi người cho là mình là bạn gái thật sự của Tiêu Hạo sao? Vậy anh ta nghĩ như thế nào đây? Lăng Nhuế cúi đầu nhìn giày, giờ khắc này cô không thể không thừa nhận danh tiếng Tiêu Hạo nếu so với chính mình tưởng tượng mạnh hơn. Trong mấy tháng này, vô luận mình cố gắng giải thích như thế nào, quay đầu lại cũng chỉ là càng tô càng đen. Nhưng là, nếu anh ta có bạn gái, vậy tại sao còn có thể dễ dàng tha thứ lời đồn đại tùy ý như thế, tại sao còn phải cùng mình dính dấp không rõ? Lăng Nhuế cảm thấy, mình mở bắt đầu có phản ứng hóa học rồi, vẫn có thể tạo cái loại hình kia. Loại hình, bởi vì tâm của cô, dạ dày cô, ngũ tạng lục phủ của cô bắt đầu càng phát ra buồn cực kỳ. Đi thôi, không phải nói muốn mua quần áo sao? Thật vất vả quyết tâm chèn ép cảm xúc vi diệu, Lăng Nhuế trên mặt giả bộ bình tĩnh như thường ngày. Lăng Nhuế cậu, thật không ngại sao, bạn học do dự nửa ngày, còn là đánh vỡ nồi cát hỏi như thế. Nếu là dĩ vãng, Lăng Nhuế liền chỉ coi cười giỡn một dạng nghe qua rồi, trong mấy tháng này, lời như vậy hơn nhiều, nếu là những câu đánh nhau, này sống được thật sự là quá cực khổ. Thế nhưng một lần cũng không biết thế nào, đáy lòng chợt liền xông ra tỷ đấu xúc động. Đi thôi, nhịn nửa ngày, Lăng Nhuế rốt cuộc còn là chỉ nói hai chữ. Hình như trầm ổn như thế cũng là Tiêu Hạo ra ngoài. Sau khi tỉ mỉ nghĩ, Lăng Nhuế cảm thấy Tiêu Hạo cùng mình không chút nào bất kỳ quan hệ gì, anh ta yêu tìm ai đó là tự do của anh ta, mình tội gì vì chút chuyện nhỏ này tức giận à, đúng, không tức giận, không tức giận. Sau khi trong lòng ám hiệu nửa ngày trời, Lăng Nhuế vẫn cảm thấy lần này giống như thật động khí rồi, thật rất không động khí rồi. Quay đầu lại, Lăng Nhuế vừa liếc nhìn hai người tĩnh tọa đi chung với nhau, nữ đã dừng lại nước mắt bưng chén cà phê đang cười, mặt xuân phong hả hê. Anh ta có lẽ là nói lời ngon tiếng ngọt gì đi, Lăng Nhuế không nhịn được suy đoán. Ở trong lòng than thở, Lăng Nhuế mua ba áo đầm, hai cái quần jean, đối diện ánh mắt Tô Mẫn Mẫn kinh ngạc, Lăng Nhuế vẫn cảm thấy chưa đã ghiền, phát tiết được không đủ hoàn toàn a, thì ra là anh ta thế nhưng đã bắt đầu ảnh hưởng tâm tình của mình rồi. Thời điểm soi gương, trong đầu đột nhiên toát ra tới một câu nói, sau đó nhanh chóng bị Lăng Nhuế dứt khoát bóp chết hẳn hoi. Nhất định không phải vậy. Cô chỉ là bởi vì bài chuyên ngành thi không được khá tâm tình buồn bực mà thôi. Góc truyện audio.com, một cái áo khoác ngoài, Lăng Nhuế ra sức soi nửa ngày, thời điểm hồi hồn, Tô Mẫn Mẫn cùng toàn thể nhóm người ngồi nghỉ ngơi trên ghế. Nhuế Nhuế, tớ nghĩ muốn ăn cơm, Tô Mẫn Mẫn cơ hồ là kêu rên, một bên nữ sinh vội vàng phụ họa, cậu mua nữa, chúng ta cũng gánh không nổi rồi, cậu xem. Lăng Nhuế liếc mắt nhìn mặt đất thoáng chốc kinh sợ đến cô cư nhiên mua nhiều như vậy, tiểu thư cái này áo khoác cần cũng bọc lại sao? Quầy tiểu thư khách khí tiến lên hỏi thăm, lấy, cái đó, phiền toái tìm cái túi đẹp mắt một chút. Không đợi Lăng Nhuế trả lời, Tô Mẫn Mẫn liền giọng khách cát giọng chủ rồi. Chống lại Lăng Nhuế quang tới chất vấn ánh mắt, Tô Mẫn Mẫn ngượng ngùng cười một tiếng. Bộ y phục này tớ mời khách bồi thường thất tình cho cậu, chúng ta đi ăn cơm đi. Lăng Nhuế trợn to hai mắt, người nào thất tình, tớ thất tình. Ách còn nữa, vé máy bay cũng tớ bao, ánh mắt này quá dọa người a, Tô Mẫn Mẫn vỗ vỗ bộ ngực định thần. Vội vàng đi vào thay quần áo đi, sau đó chúng ta đi ăn mừng cậu và tớ một dạng độc thân nha. Tô Mẫn Mẫn đem Lăng Nhuế đẩy mạnh phòng thay quần áo. Thất tình vẫn còn rất vui mừng, Lăng Nhuế thay quần áo xong vừa mới chuẩn bị từ trong phòng thay đồ ra ngoài, bên tai liền truyền đến hơi có vẻ âm thanh thanh liệt. Giọng nói quen thuộc để cho cô đang nắm tay cầm cái cửa liền ngừng lại, còn chưa nghĩ phải cùng làm ra phản ứng nào, liền nghe Tô Mẫn Mẫn đáp lễ. Dù sao cũng tốt hơn cuồng xem mắt một chút, anh ta, chấm, cư nhiên bị Tô Mẫn Mẫn nói thành là cuồng xem mắt. Lăng Nhuế nhất thời cảm thấy đề mục bài thi nghiên cứu sinh khó khăn cùng so sánh với lời này, quả thật thành chuyện nhỏ. Khách chương.